Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Văn không dám chủ quan tạo nào, bởi khả năng này sẽ muốn mạng hắn. Nhưng lúc Chu Văn truyền tống đến đó, thấy rõ ràng tình huống trước mắt, vẫn phải khiếp sợ há to miệng, nửa ngày không nói ra lời. Chu Văn không biết đây là hành tinh gì. Thoạt nhìn hết sức to lớn, trọng lực so với địa cầu mạnh hơn không ít, cũng có tầng khí quyển. Chẳng qua bộ dáng tầng khí quyển khác biệt rõ ràng hơn địa cầu. Nơi này khắp nơi đều là nham thạch, mà phía trước giữa hai ngọn núi lại trống một cây gậy không biết làm từ vật liệu gì. Phía trên cây gậy có một đầu dị thú to lớn. Giữa hai ngọn núi có hỏa diễm trùng thiên bay lên, thấy thế nào đều giống đang nướng dị thú kia. Nhưng Chu Văn đã từng gặp qua dị thú kia, thân thể nó giống ma quy ngư. Bên ngoài trong suốt, bên trong có rất nhiều sợi lam quang lưu chuyển trong thân thể. Mặc dù thứ này Chu Văn chỉ gặp qua hai lần, nhưng trên người nó mang khí tức thiên tai cấp vô cùng mạnh mẽ, trí nhớ Chu Văn vẫn khắc sâu. Đây tuyệt đối không phải nhân gian thiên tai cấp sinh vật bình thường. Hiện tại nó lại bị nhấc lên để nướng, mà mơ hồ đã có thể ngửi được mùi thịt, hiển nhiên đã chết hẳn. Người độc ngồi bên trên tảng đá, một cái tay chống đỡ cái cằm, cái tay còn lại thì cầm trứng phối sủng Chu Văn đưa cho nàng. Viên trứng phối sủng kia đã bị tổn hại, nhìn phía trên có ngấn móng tay, hiển nhiên do Nguyệt Độc tự mình phá. Tình huống này rốt cuộc thế nào? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Ăn đồ nướng, không có gia vị nướng cũng không có rượu. Ngươi hẳn có. Nguyệt Độc mỉm cười nhìn Chu Văn nói. Trứng phối sủng kia không phải cho ngươi dùng như thế. Chu Văn nói xong, ma ra đồ gia vị và rượu bên trong hỗn độn châu ra. Ta không thích uống rượu đỏ, có thanh tửu hay không? Nguyệt Độc nhìn Chu Văn lấy ra rượu đỏ, lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng nữ nhân đều thích uống loại này. Chu Văn thu rượu đỏ về, cầm một bình thanh tửu lớn, thuận tiện đem bầu rượu và chén rượu ra. Kiều Cơ cắt một miếng thịt trên thân dị thú kia, đặt trong mâm, đưa tới. Miếng thịt óng ánh trong suốt mềm mại, sau khi được nướng lên, bên ngoài khô vàng, bên trong biến thành một loại màu sắc trắng sữa. Mặc dù vẫn chưa thả ra vị gì, miếng thịt kia vẫn tản ra mùi thịt thơm nức. Thịt dị thú này và thịt tôm khác nhau ở chỗ, bên trong thịt của nó có rất nhiều mỡ. Sau khi nướng qua, mỡ hòa tan làm dầu trơn thẩm thấu tiến vào trong thớ thịt, không chỉ giữ lại được độ ngọt của thịt, đồng thời khiến cho chất thịt càng trở nên đậm hương và trơn mềm hơn. Kiều Cơ lấy ra một cái bàn gỗ bày ra giữa Chu Văn và Nguyệt Độc, quỳ gối trước bàn, cắt ra từng mảnh thịt nướng trong mâm thịt, bởi đây không phải thịt bình thường, nhiệt độ cực cao. Kiều Cơ mở ra bầu rượu, xối lên một chút thanh tửu, lập tức nghe được thanh âm tư tư. Miếng thịt nướng kia nhanh chóng bốc lên sương mù và mùi thơm, chờ nhiệt độ hạ xuống trình độ nhất định, Kiều Cơ mới bắt đầu thêm gia vị. Sau khi xử lý xong thịt nướng, Kiều Cơ lại cất kỹ cái chén, rót thêm rượu cho Chu Văn và Nguyệt Độc, sau đó đứng một bên, cảm ơn rượu của ngươi. Nguyệt Độc cầm chén rượu như ngọc kia, ống tay áo khẽ che, đem rượu trong chén uống cạn, mỉm cười với Chu Văn, nâng chén lên để trên bàn, cảm tạ thịt của ngươi. Chu Văn giơ ly rượu lên, một ngụm uống cạn. Kiều Cơ đứng bên cạnh bàn cầm bầu rượu lên, rót thêm đầy chén cho hai người, nếm thử xem có ăn ngon hay không. Nguyệt Độc nói, ta đây không khách khí. Chu Văn thật hơi đói bụng, cầm chiếc bỗ Kiều Cơ đưa cho hắn, trực tiếp kẹp một khối thịt nướng bỏ vào trong miệng. Chu Văn trước kia nghe nói cổ đại có tiên nhân tu tiên, đến trình độ nhất định về sau có thể không cần ăn uống. Chu Văn cảm thấy đây chỉ mánh lới bịt người mà thôi, thể xác sinh vật tiến hóa đến trình độ cao hơn, bản thân có thể bùng nổ lực lượng càng mạnh, tần năng lượng cũng lại càng lớn, sẽ chỉ ăn càng nhiều hơn. Đương nhiên cũng không nhất định phải ăn cơm, những tiên nhân kia có thức ăn cao cấp hơn. Tỷ như nguyên khí dịch áp xúc thịt nướng cho vào miệng, giam cắn vào trong thịt, lập tức cảm giác nước thịt xì ra, kết hợp với gia vị, khiến mùi thịt tràn đầy khoang miệng của Chu Văn. Ăn ngon. Chu Văn nhai mấy lần, chỉ cảm thấy hương thịt này trơn mềm thoải mái, mỹ vị khó mà hình dung. Vậy ăn nhiều một chút, nhiều như vậy ta sợ ăn không hết. Máu tay Nguyệt Độc bắt lấy chén rượu, lướt qua rồi ngừng lại. Thịt này coi như không tệ. Chu Văn một bên ăn một bên khen. Ngược lại thân thể dị thú kia như núi cao, hắn ăn thả ra cũng không hết bao nhiêu. Ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không đến, cho nên không cần thiết khách khí. Nguyệt Độc chẳng qua một bên nhìn Chu Văn ăn, bản thân không hề động đũa, tình cờ nếm chút rượu trong chén. Chu Văn ăn 4-5 mảnh thịt nướng, cảm giác có chút không đúng. Trong dạ dày của hắn có một cỗ khí lạnh xuất hiện, tán phát toàn thân, như nuốt phải khối băng sơ lạnh. Trong ít thịt này, tại sao chứa nhiều nguyên khí tinh khiết như vậy? Chu Văn có chút kinh ngạc phát hiện, thứ kia rõ ràng là nguyên khí, hơn nữa là loại nguyên khí cực kỳ tinh khiết. Không, không chỉ đơn giản tinh khiết, đó là một loại nguyên khí cao cấp, bản thân nguyên khí mang theo đặc tính kỳ dị, so với nguyên khí bản thân Chu Văn, cao cấp hơn rất nhiều lần. Loại nguyên khí kia dung nhập vào bên trong thân thể Chu Văn, đối với thân thể của hắn sinh ra không ít ảnh hưởng. Chu Văn có khả năng cảm giác được thể chất của hắn đang được cải thiện. Trong lòng Chu Văn càng kinh ngạc, bình thường mà nói, sau khi dị thứ nguyên sinh vật chết đi, nguyên khí trên người phần lớn sẽ bị tán đi, chỉ còn lại bộ phận rất nhỏ có thể tồn tại trong thi thể. Chu Văn muốn hỏi nguyệt độc, tuy nhiên đã không còn kịp rồi, hắn ăn thịt nướng, lúc này hàng loạt nguyên khí bùng nổ, nguyên khí kinh khủng bao phủ thân thể hắn. Chu Văn chỉ có thể lập tức chuyên tâm vận chuyển nguyên khí quyết, đi dẫn dắt những nguyên khí kia, bằng không chỉ sợ thân thể của hắn sẽ bị hàng loạt nguyên khí phá hủy. Bởi nhận lấy nguyên khí kia ảnh hưởng, thân thể Chu Văn trở nên sáng óng ánh long lanh, như người thủy tinh, mà nguyên khí kia vẫn không ngừng tán phát. Nguyệt độc quơ quơ ống tay áo. Kiều Cơ lập tức phi thân về phía dị thú, Bách Quỷ cũng đồng thời buông xuống, nhào về phía thi thể dị thú. Dưới Bách Quỷ dạng ăn, thân thể dị thú tốc độ cao giảm bớt, mà trên thân Bách Quỷ kia cũng tản ra ánh sáng quỷ dị. Nguyệt độc chẳng qua vừa uống rượu vừa mỉm cười nhìn Chu Văn, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chu Văn cảm giác các hạng tố chất của hắn chỉ sợ đã đạt đến cực hạn khủng cụ cấp, bây giờ đã không biện pháp tăng lên. Nhưng nguyên khí kia vẫn không ngừng dung nhập vào thân thể của hắn, khiến cho hắn cảm giác một loại tố chất nào đó vẫn đang thay đổi mạnh. Chương 1452, chờ sau khi Chu Văn hoàn toàn tiêu hóa những nguyên khí kia. Mở to mắt phát hiện nguyệt độc vẫn ngồi đối diện hắn, đang cười mỉm nhìn hắn. Máu thịt thiên tai cấp sinh vật đều như vậy sao? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Hắn cũng từng giết thiên tai cấp sinh vật, nhưng vẫn chưa phát hiện huyết nhục của chúng bổ như vậy, không nhất định. Nguyệt độc đặt chén rượu xuống nói, nhân gian cấp sinh vật chỉ có một số ít sau khi chết có thể bảo tồn đại bộ phận năng lượng trong cơ thể, địa ngục cấp thì tất nhiên. Gia hỏa này là địa ngục cấp, Chu Văn nói xong quay đầu nhìn về phía vị trí nướng dị thú kia, tuy nhiên lại phát hiện nơi đó đã không còn thi thể dị thú, hỏa diễm phía dưới cũng biến mất, chỉ còn lại hai ngọn núi trụi lùi. Ngươi đã ăn xong? Chu Văn ngơ ngác một chút hỏi. Ta không thích ăn thịt. Thế nhưng những quỷ vật bên trong lĩnh vực kia lại rất thích, Nguyệt độc trả lời, không ngờ phối sủng cũng có thể ăn như vậy, hơn nữa còn ăn ngon như vậy. Trong đầu Chu Văn lại xuất hiện hình ảnh của đại uy kim cương ngưu, không biết có thể làm thịt nó làm bít tết không. Nguyệt độc dường như nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, cười nói, phối sủng bình thường đều là năng lượng tinh khiết, dùng như nguyên khí kết tinh còn được, nhưng muốn ăn ít nhất phải đợi lên nhân gian mới được, mà nhân gian cấp chưa chắc có thể ăn. Còn thế này, Chu Văn hơi thất vọng. Đã ăn no chưa? Nguyệt độc đặt chén rượu xuống hỏi. Đã ăn quá no. Cảm ơn. Chu Văn cảm tạ Nguyệt độc mời hắn ăn thịt. Đây chính là thịt của địa ngục thiên tai cấp sinh vật. Người bình thường đúng không dễ gì ăn được. Nhưng Chu Văn cũng không rõ, thịt địa ngục cấp cũng chênh lệch. Vài miếng hắn ăn kia, tự nhiên không phải vị trí thịt bình thường. Không cần cảm ơn. Ăn no thì đi theo ta đi. Nguyệt độc đứng dậy. Đi về phía dãy núi. Đi làm gì? Chu Văn hỏi. Dị thứ nguyên lĩnh vực nơi này, ngay cả ta cũng không giải quyết được, ngươi hẳn sẽ giúp ta. Nguyệt độc cười khanh khách nói. Đó là dị thứ nguyên lĩnh vực gì? Chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút, ngươi đã thăm dò đến trình độ nào rồi? Chu Văn đã ăn thịt, tự nhiên không thể nhả ra, trực tiếp cự tuyệt. Tình huống bên trong ta đã thăm dò rõ ràng, có dị thứ nguyên sinh vật bên trong không dễ giết, kiếm của ngươi hẳn có ích, ngươi chỉ cần cầm kiếm giúp ta là đủ. Nguyệt độc nói. Chu Văn nghe Nguyệt độc nói như vậy, khá yên lòng, nếu Nguyệt độc nắm chắc như vậy, vậy hẳn không vấn đề gì. Đi theo Nguyệt độc hướng về chỗ sâu rẽ núi đi tới, khắp nơi chỗ này đều là đá, ngay cả một chút dấu hiệu sinh bệnh cũng không có. Có điều ngẫm lại cũng đúng, ngoại trừ địa cầu bên ngoài, Chu Văn vẫn chưa từng nghe nói phía trên hành tinh nào có sinh mạng thể bình thường, trên cơ bản đều là dị thứ nguyên sinh vật. Nguyệt độc ngừng lại trước một hang núi, chỉ bên trong nói, đây là lối vào dị thứ nguyên lĩnh vực, dị thứ nguyên sinh vật bên trong đều là thạch hệ, sinh vật bình thường do ngươi đối phó, thiên tai cấp cuối cùng giao cho ta. Chờ sau khi ta khống chế nó, ngươi dùng thanh kiếm kia giết nó. Chu Văn tự nhiên gật đầu đồng ý, đi theo Nguyệt độc vào sơn động, ban đầu cũng không phát hiện dị thứ nguyên sinh vật, chờ tảng đá bên trong sơn động sống lại, biến thành từng con thạch thú, Chu Văn mới phát hiện dị thứ nguyên sinh vật nơi này thuần túy và thạch hệ. Chút thạch thú bình thường này, thấp nhất là thần thoại cấp, tình cờ thấy một chút khủng cụ cấp thạch thú. Chu Văn vừa vặn thử trúc đao một chút, rút đao lên chảm, thần thoại cấp thạch thú có lực phòng ngự tương đương cường hãn, nhưng Chu Văn cảm giác không cần rút sức. Trúc đao đã chặt đứt thân thể thạch thú, phải biết lưỡi trúc đao rất mỏng. Đối mặt với loại dị thứ nguyên sinh vật có kỹ năng phòng ngự này, kỳ thực theo bình thường không dễ ăn lắm. Nhưng biểu hiện vừa rồi của trúc đao lại khiến Chu Văn kinh ngạc. Một đầu thạch thú nhào tới, nó giống một đầu thị thú, sau khi khủng cụ hóa cũng khiến người khác không thấy, nhưng thân thể lại vô cùng cứng rắn, chỉ thấy trên người nó xuất hiện từng vòng quầng sáng phòng ngự, đã biết đây là một loại dị thứ nguyên sinh vật am hiểu phòng ngự. Chu Văn vốn cho rằng trúc đao mới muốn giết chết sinh vật này sẽ hơi khó khăn. Nhưng Chu Văn cầm đao toàn lực chạm nhất kích, lại mạnh mẽ chém đứt đầu ngọc thạch thú kia. ta sinh rốt cuộc tăng thêm hợp kim gì cho trúc đao. Cường độ của trúc đao chỉ sợ đã có thể so sánh với lục tiên kiếm. Chu Văn nhìn lưỡi đao này, lại không khỏi kinh ngạc, cây đao kia không tệ. Nguyệt Độc nhìn thoáng qua đao trong tay Chu Văn, nói, ngay cả loại tồn tại như Nguyệt Độc cũng nói phẩm chất trúc đao cao, vượt qua Chu Văn dự kiến, hắn biết nhân tình này chỉ sợ không dễ trả. Xé thân thể khủng cụ cấp thạch thú kia ra, lại phát hiện một quả trứng phối sùng. Chu Văn móc ra thạch trứng nhìn về phía Nguyệt Độc, Nguyệt Độc lại nhạt nói, vật kia đối với ta vô dụng, ngươi tự mình giữ đi. Chu Văn cũng không khách khí, thu trứng phối sùng vào, tiếp tục đi theo Nguyệt Độc đi về chỗ sâu hang động. Trên đường đi, Chu Văn nhặt không ít thứ nguyên kết tinh và phối sùng, có điều khủng cụ cấp phối sùng chỉ tôn ra một viên kia. Dị thứ nguyên sinh vật thạch hệ nơi này, lực lượng và thể chất đều mạnh, kỹ năng phòng ngự và lực lượng đều không ít, có điều không phải loại Chu Văn cần. Ầm ầm, thời điểm đến một chỗ không gian dưới mặt đất to lớn, tầng nham thạch dưới mặt đất chấn động, một đầu nham thạch cự thú từ trong khe kia bò ra. Chu Văn nhìn kỹ, phát hiện đây là một đầu thạch quy cực kỳ to lớn, nhưng nó lại không giống thạch quy lắm. Đầu của nó mọc đầy sừng, dưới hàm có râu đá, mà trên lưng nó còn có một khối bia to lớn. Tạo hình của nó thật khiến Chu Văn không khỏi không nhớ tới bá hạ trong thần thoại truyền thuyết. Long sinh ra 9 đứa con, hình ảnh bá hạ thoạt nhìn rất giống tên to xác này. Thời điểm Chu Văn đang quan sát thạch thú kia, bia đá trên lưng thạch thú kia lại phát sáng lên. Trên tấm bia đá điêu khắc rất nhiều ký hiệu Chu Văn không thể xem được. Những ký hiệu kia đều phóng xạ ra tia sáng kỳ dị. Chu Văn vội vàng sử dụng tiểu chu thiên sát trận ngăn cản những ánh sáng kia, nhưng Nguyệt Độc lại bất động. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, trên tấm bia đá phóng xạ ra ánh sáng. Đối với bọn hắn không có lực sát thương, nhưng nham thạch được sinh trưởng đến, lại sinh trưởng quỷ dị. Nguyên bản không gian to lớn dưới mặt đất, bởi nham thạch sinh trưởng mà thu nhỏ, mà lối đi bọn hắn tiến đến, lúc này đã bị nham thạch hoàn toàn ngăn chặn. Lực lượng cái tên này, thực sự đặc biệt. Chu Văn thầm nghĩ, Nguyệt Độc đã phát động bách quỷ lĩnh vực, bốn phía phảng phất một thoáng đen lại, chỉ có trên thân Nguyệt Độc phát ra ánh sáng thanh khiết, như nguyệt quang. Từng quỷ vật xuất hiện trong hang, hướng về thạch thú vào tới. Chương 1453, dưới thiên cầu, tiểu cơ, ta hải đầu các loại quái vật mang hình thù kỳ quái vây công, thạch thú lại bất động như núi. Các loại sức mạnh đánh trên người nó, tựa như dùng phun nước đánh chúng thét, khó tạo thành thương tổn, năng lực phòng ngự thật lợi hại. Chu Văn bắt đầu lo lắng, lục tiên kiếm có thể chém giết đầu thạch thú này không? Nguyệt Độc có thể giết chết địa ngục cấp dị thú. Nói rõ ràng coi như không đạt tới địa ngục cấp, tất nhiên là cường giả đỉnh cấp nhân gian thiên tai cấp. Trong lĩnh vực của nàng, bách quỷ đều có được thiên tai cấp lực lượng, nhưng lực lượng thiên tai cấp lại không đả thương được thạch thú chút nào. Lực phòng ngự như vậy, Chu Văn không chắc sử dụng lục tiên kiếm có thể chảm giết hay không. Lục tiên kiếm rất mạnh, nhưng phải tùy theo người sử dụng nó mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể rút nó ra sử dụng nó tác chiến mà thôi. Đừng nói phát huy uy lực chân chính của nó, ngay cả kích phát uy năng của nó cũng không được. Có thể chém giết thiên tai cấp thạch thú có lực phòng ngự thế này cũng rất khó nói. Ngươi không sao chứ? Chu Văn thấy bách quỷ công kích thì chung không làm gì được thạch thú, không khỏi nhìn về phía Nguyệt Độc hỏi. Lực lượng lĩnh vực của thạch thú đang phát huy tác dụng, không gian bốn phía càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó toàn bộ không gian đều bị tảng đá lấp đầy, hành động của bọn hắn sẽ nhận hạn chế rất lớn. Coi như những tảng đá kia không chen chết bọn hắn, muốn phá vỡ tảng đá hành động rõ ràng khiến tốc độ trở nên chậm chạp. Các kỹ năng như thuần di càng không phải nghĩ, khắp nơi đều là tảng đá, trong nháy mắt đi qua, thân thể kẹp trong đá. Không nên nói thế, phải nói trong đá có ta, bên trong ta có đá mới đúng. Tình cảnh càng ngày càng gian nan, ta chỉ cần khống chế nó, không cần giết nó, phòng ngự mạnh cũng vô dụng, Nguyệt Độc bình tĩnh nói. Thời điểm Chu Văn đang muốn hỏi Nguyệt Độc muốn dùng phương pháp gì khống chế thạch thú, đã thấy một quỷ vật đột nhiên bay đến vùng trời của thạch thú. Thạch thú một mực chiến đấu với nhóm quỷ vật, giết chết không ít quỷ vật, nhưng trong lĩnh vực của Nguyệt Độc, những quỷ vật kia đều là bất tử. Nó giết chết quỷ vật một lần rồi một lần, quỷ vật vẫn không ngừng trùng sinh, một mực cuốn lấy thạch thú, để nó không có cơ hội công kích đối thủ chân chính Nguyệt Độc. Quỷ vật bay đến phía vùng trời của thạch thú kia, đó là một quỷ bà mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Chỉ thấy quỷ bà vươn hai tay khô héo như vuốt chim, đưa tay kéo một phát, Chu Văn lập tức phát hiện phía trên thạch thú kia từng đầu sợi nhỏ, dây nhỏ nhiều không kể xiết, mà lại tốc độ cao đan cùng nhau, rất nhanh biện thành dây thừng, trói trên thân thạch thú. Phát dây thừng lại kết thành lưới, lại giữ thạch thú kia lại. Thạch thú muốn xé rách cái chụp tóc, lại như cá, càng dãy dụa lưới thu càng chặt, dây thừng tóc kẹp lại tứ chi của nó, khiến hành động của nó trở nên khó khăn. Bách quỷ chia làm bốn đội, đều cầm lấy một mặt, vô luận thạch thú trùng kích về hướng nào, đều có một đám quỷ vật lại ra sức kéo chặt nó. Thạch thú tả xung hữu đột, lại khó tránh ra, cái lưới thừng tóc kia rất cứng cỏi, mà vừa cơ giãn, vừa vặn khắc chế loại sinh vật có lực lượng và thể phách mạnh mẽ này. Càng quan trọng hơn là, Sau khi bị trục tóc kia bao phủ, thạch thú kia đã không thể mượn lực lượng thạch độ Nazi, mất đi thủ đoạn Nazi hữu hiệu nhất. Đây chính là cổ khố bà trong truyền thuyết sao? Chu Văn trước đó nghiên cứu qua bách quỷ, nhìn năng lực của quỷ bà kia, đại khái đoán được thân phận của nàng. Cổ khố bà là thê tử tăng nhân, bởi hành vi không ngay thẳng biến thành yêu quái, chuyên môn thu thập tóc người chết biện thành dây thừng. Không sai, bách quỷ công kích, chỉ sáng tạo thời gian cho cổ khố bà, chỉ đủ kết thành lưới rộng mới có thể vây khốn thạch thú. Nguyệt Độc giải thích nói. Hiện tại Chu Văn tự nhiên thấy rõ, thầm nghĩ, bách quỷ trong lĩnh vực Nguyệt Độc đều có năng lực và đặc điểm riêng, loại thiên tai lĩnh vực này rõ ràng đáng sợ hơn đơn nhất lĩnh vực kia của thạch thú, không biết sau này có thể ngưng tụ ra lực lượng lĩnh vực gì. Nếu để Chu Văn có thể tự mình lựa chọn, hắn khẳng định thiên về phía loại lĩnh vực như Nguyệt Độc, gặp được kẻ địch khác biệt cũng có thể sử dụng thủ đoạn khác biệt khắc chế. Có điều loại lĩnh vực này cũng không phải do Chu Văn tự mình quyết định. Chu Văn suy đoán, chủng loại lĩnh vực này ngoại trừ thiên phú, huyết mạch, mưu khí quyết bên ngoài, còn phải xem lúc đó hắn mượn loại lực lượng dị thứ nguyên lĩnh vực gì tấn thăng. Chẳng qua cho tới bây giờ, Chu Văn cũng không có hiểu rõ, muốn làm sao lợi dụng dị thứ nguyên lĩnh vực tấn thăng thiên tai cấp, còn nơi đó làm gì, hiện tại phải xem nhất kiếm của ngươi có thể chém giết nó hay không. Nguyệt Độc thấy Chu Văn đứng nơi đó ngẩn ra, mở miệng nhắc nhở. Lúc này Chu Văn phục tinh thần lại, thấy thạch thú đã bị kiềm chế, tốc độ của nó trong thiên tai cấp vốn không nhanh, bây giờ bị kiềm chế lại, căn bản không có khả năng né tránh công kích của Chu Văn. Chu Văn ngay lập tức không do dự nữa, rút ra lục tiên kiếm, dùng chảm tiên chém về phía cổ thạch thú. Tào, lục tiên kiếm chảm trên cổ nó, mạnh mẽ chảm ra một vết kiếm trên cổ nó, đá vụn bắn tung ra, khiến thạch thú kia gào lên đau đớn. Cho dù đối với thạch thú kia mà nói, vết thương kia không tính nghiêm trọng, nhưng nếu có thể làm bị thương nó, như vậy giết chết nó chỉ là chuyện sớm hay muộn, vấn đề nhiều mấy kiếm ít mấy kiếm. Chu Văn nắm chặt lục tiên kiếm, thân hình lấp lóe không yên. Một kiếm tiếp một kiếm chảm trên cổ trạch thú, khiến vết thương kia càng lúc càng lớn. Dù sao thạch kia cũng là dị thứ nguyên sinh vật lấy công kích vật lý làm chủ, lại không cách nào dùng thạch độn rút ngắn khoảng cách, chỉ có thể bị Chu Văn đơn phương trả đạp. Lực phòng ngự của tên này thật khủng bố, tiếp tục như vậy, chỉ sợ phải chém ít nhất 30-40 kiếm mới có thể chặt đứt cổ của nó. Chu Văn đã chém mấy chục kiếm, cũng chỉ chém gần một nửa cổ thạch thú ra. Chu Văn đang muốn chảm, đã thấy thạch thú kia đột nhiên ngửa mặt lên trời vào thét. Bia đá kia lại tự mình bay lên, không có bia đá áp chế, lực lượng và tốc độ của thạch thú kia tăng vọt, điên cuồng dao động chuyển động thân thể, mạnh mẽ đánh văng quỷ vật kiếm chế hắn ra ngoài. Đám quỷ vật kéo kia chui vào trong nham thạch, còn lại một chút quỷ vật đều không giữ được, hung hăng đâm phía trên nham thạch trên mặt đất. Thạch thú cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tấm bia đá kia lơ lửng giữa không trung, bắn ra ánh sáng quỷ dị, nham thạch bốn phía điên cuồng sinh trưởng. Cẩn thận, Chu Văn đang tìm kiếm thạch thú, Nguyệt Độc lại đột nhiên thuấn di đến bên cạnh hắn, đẩy Chu Văn ra. Cơ hồ đồng thời, bên trong tầng nham thạch phía dưới, thạch thú kia vọt ra, sừng nhọn trên đỉnh đầu đâm vào thân Nguyệt Độc, trực tiếp đụng Nguyệt Độc bay ra ngoài. Mạnh, thân thể Nguyệt Độc đâm trên vách đá, khiến vách tường nham thạch va sụp một mảng lớn, bách quỷ lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Độc, Chu Văn thuấn di đến đống đá vụn, quét tất cả đá vụn bốn phía kia, phát hiện Nguyệt Độc bị đè ở phía dưới, đã hấp hối. Đưa tay kéo thân thể của nàng, phát hiện thân thể của nàng sụi lơ giống không có xương cốt, chỉ sợ toàn bộ xương cốt đã bị thạch thú kích vỡ. Nà, ta không xong rồi. Trước khi ta chết, có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ta hay không? Người độc miễn cưỡng mở mắt ra, khó khăn nói. Chương 1454, ngươi đừng nói. Ta giúp ngươi trị liệu. Chu Văn nói xong chuẩn bị muốn sử dụng lực lượng nhân hoàng chữa trị Nguyệt Độc. Nguyệt Độc lại duỗi tay nắm chặt Chu Văn, ho ra máu nói. Vô dụng, khổ khổ. Ta tự biết tình huống của ta. Khổ khổ. Thiên tai chi thể. Khổ khổ. Không phải lực lượng thiên tai cấp trở xuống có thể trị liệu. Khổ khổ. Chu Văn. Ngón tay Nguyệt Độc muốn dùng sức nắm chặt tay Chu Văn, nhưng bởi xương ngón tay đã bị chặt đứt thành nhiều mảnh, làm sao cũng không bắt được. Ta đứng đây, ngươi nói đi. Chu Văn vội vàng dùng hai tay nắm Nguyệt Độc, truyền lực lượng nhân hoàng tới. Nga. Trước kia từ trước tới giờ không biết cái gì là sợ hãi, nhưng bây giờ ta sợ. Thật sợ. Sắc mặt Nguyệt Độc tái nhợt, hơi thở mong manh, bên trong đôi mắt vô thần tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhân loại các ngươi có luân hồi, có khả năng có kiếp sao? Hụ hục. Nhưng sinh vật như chúng ta không có thân nhân, không có bằng hữu, không có bất cứ liên hệ nào với thế giới này. Nếu chết đi, vậy chính là tan thành mây khói, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì giữa thiên địa. Hụ hục. Không có người nào có thể chứng minh ta từng tồn tại trên thế giới này. Thật giống như ta nguyên bản là hư ảo không tồn tại. Là ta thật sợ, thật sợ. Ta không biết bản thân có phải thật sự tồn tại hay không. Khổ khục. Hay nói, ta tồn tại, nguyên bản cũng chỉ là một giấc mộng không ý nghĩa. Không phải vật, ngươi là tồn tại chân thật. Chu Văn cảm giác sinh cơ trên người Nguyệt Độc càng ngày càng yếu, cho dù truyền lực lượng nhân hoàng vào người nàng cũng vô dụng, khó ngăn cản sinh cơ nàng tiêu tán. Chu Văn, nhân loại các ngươi sẽ không hiểu, ta không sợ chết. Nhưng ta thật sợ bản thân bị thế giới này triệt để quên lãng. Ngươi có thể giúp ta lưu lại một chút gì đó trên thế giới này, cho dù chẳng qua là đồ vật không ý nghĩa. Nguyệt Độc đứt quãng nói xong. Tình huống của nàng, tựa hồ thần trí cũng bắt đầu không rõ ràng, con mắt như bất cứ lúc nào cũng nhắm lại. Ngươi nói xem, ta phải làm thế nào? Chu Văn vội vàng hỏi. Có thể chết trong ngực người yêu. Ta vốn nên thỏa mãn, khổ khổ, nhưng ta vẫn hơi tham. Muốn có được nhiều hơn, muốn lưu lại chút gì đó trong sinh mệnh của ngươi, có phải ta quá tham hay không? Nguyệt Độc nói mấy lần như sắp thở không ra hơi. Không. Con người vốn tham, lòng tham của ngươi đã nói rõ ngươi đã giống con người như chúng ta. Chu Văn thấy tình huống của Nguyệt Độc rất nguy kịch, hễ than nói. Có thể nghe được ngươi nói vậy, ta thật cao hứng, khổ khổ, chỉ có ngươi nguyện ý coi ta là người. Nếu có khả năng, ta muốn chết đi giống một người bình thường, làm vợ ngươi chết đi. Cho dù chẳng qua trên danh nghĩa, khổ khổ, mặc dù thế giới này không có bất kỳ địa phương nào tồn tại dấu vết của ta, ít nhất ta vẫn có danh phận là vợ của ngươi. Nguyệt Độc nói xong, trong miệng không ngừng ho ra máu. Cái này, Chu Văn hơi ngẩn ra, không ngờ Nguyệt Độc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cật xin lỗi. Do ta khiến người khó xử, ta thủy chung là một ngoại tộc, làm sao có tư cách trở thành thê tử của ngươi. Ta không xứng làm vợ của ngươi, thật xin lỗi. Nà, không nên, nói. Những thứ này, thanh âm Nguyệt Độc dần dần yếu bớt, sinh cơ gần như đã diệt sạch. Không. Ngươi đương nhiên. Trong lòng Chu Văn rất khó chịu, cảm thấy không nên để Nguyệt Độc chết đi như vậy, ôm chặt Nguyệt Độc, đừng nói. Dùng phương thức của nhân loại các ngươi. Nói cho ta biết đáp án. Cuối cùng vẫn phải xa nhau. Nguyệt Độc nhắm mắt lại, bờ môi nhiễm máu tươi hơi nhếch lên. Tâm tình Chu Văn phức tạp, thấy mặt mày Nguyệt Độc ảm đạm, giống bông hoa sắp héo tàn. Trong lòng không khỏi sinh thương tiếc, hơi cúi đầu, muốn hôn trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Giống, Chu Văn vừa mới cúi đầu xuống, thạch thú bên kia không biết nguyên nhân gì, một mực không có xông tới, đột nhiên gầm thét vọt lên, từ trên trời giáng xuống, như tinh cầu hủy thiên diệt địa lao xuống. Chu Văn đành phải ôm lấy Nguyệt Độc thuấn di ra ngoài, tránh thất thạch thú. Na, nhanh, sắc không được. Nguyệt Độc hô hấp dồn dập, cũng họng như sắp bị chặn lại. Sẽ không. Chu Văn ôm Nguyệt Độc, đưa tay vuốt ve tóc của nàng. Giống, thạch thú kia lần nữa ngửa mặt lên trời vào thét, chẳng qua lần này chính nó không nhào tới. Nguyên bản bia đá một mực lơ lửng trên không trung bắn ra hào quang, kỳ tự phía trên đột nhiên lấp lánh. Từng đạo đạo quang tuyến bắn vào bên trong nham thạch, vách đá bốn phía và bên trên mặt đất, lại nổi lên từng cột đá, cho bốn phương tám hướng không ngừng đánh về phía Chu Văn. Chu Văn không ngừng thuấn di, nhưng những cột đá kia cơ hồ ở khắp mọi nơi. Chu Văn vừa mới xuất hiện, có hàng loạt cột đá oanh kích tới, khiến cho hắn căn bản không có thời gian dừng lại. Na, na, na, Nguyệt Độc nói ta mấy lần, đều bởi Chu Văn không ngừng né tránh thạch thú và cột đá công kích, mà không thể thành công nói tiếp. Bộ dáng nàng tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng vẫn chưa tắt thở. Và Chu Văn lại một lần thuấn di ra ngoài, muốn nói chuyện với Nguyệt Độc lại bị đánh rãi, bị nghẹn mặt đỏ bừng. Đột nhiên nàng thoát khỏi ngực Chu Văn, thân thể lơ lửng giữa không trung, tóc dài đầy đầu bay lượn, trên thân phát ra nguyệt quang kinh khủng, hai mắt lãnh nguyệt nhìn chằm chằm thạch thú kia. Đi chết đi. Nguyệt Độc nghiến răng nghiến lợi, thẫn nộ tới cực điểm. Theo thanh âm tức giận kia của nàng, thiên tai lĩnh vực lần nữa xuất hiện, một vầng trăng sáng giữa không trung, vô số quỷ vật ở dưới ánh trăng hiển hiện. Răng rắc, răng rắc, cột đá lao ra đều bị quỷ vật đánh vỡ, từng đầu quỷ vật nhào về phía thạch thú, bao bọc thạch thú, cắn xé oanh kích thạch thú kia. Bành bành, bành bành, trên trăm quỷ vật mang đủ loại lực lượng quỷ dị đánh trên thân thạch thú, mạnh mẽ đánh vỡ từng mảng trên thân thạch thú. Mặc dù mỗi công kích của quỷ vật đều không đủ gây trọng thương cho thạch thú, nhưng trên trăm quỷ vật không ngừng oanh kích, lít nha lít nhít các mạng lực lượng đánh trên thân thạch thú, mạnh mẽ đánh thạch thú kia thành tổ ong vào vẽ. Ầm ầm, trong mấy phút, thân thể thạch thú thể bị mạnh mẽ oanh bạo, thân thể vỡ vụn tản mát đầy đất. Chu Văn há to miệng, hơi giật mình nhìn Nguyệt Độc, lực lượng những quỷ vật kia rõ ràng so với trước mạnh hơn không chỉ nửa điểm. Mấu chốt là, Chu Văn thực sự không có cách nào đem Nguyệt Độc liên hệ với Nguyệt Độc hấp hối cách đây vài phút. Cái này, đây là chuyện gì? Chu Văn trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Độc chất vấn. Cảm xúc phẫn nộ kia của Nguyệt Độc cũng bởi oanh nát thạch thú bình tổn lại, thay ánh mắt chất vấn kia của Chu Văn, thân thể lập tức mềm nhũn, như tây chi mềm mại vô lực lấy tay che chắn, lảo đảo ngã vào ngực Chu Văn. Vừa rồi là hồi quang phản chiếu, lần này ta thật không xong rồi. Cụ khổ, Nguyệt Độc vừa đi về phía Chu Văn vừa nói, vậy ngươi tiếp tục hồi quang phản chiếu đi. Chu Văn đơn giản im lặng, lách mình né tránh, thuấn di đến trước tấm bia đá. Thân thể thạch thú kia bị oanh bạo, bia đá kia cũng rơi xuống đất. Nhưng ký hiệu trên bia đá vẫn bắn ra tia sáng, khiến nham thạch bốn phía tiếp tục sinh trưởng. Nếu không giải quyết nốt bia đá kia, rất nhanh toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực này sẽ bị nham thạch phá hỏng. Chương 1455, vòng eo nguyệt độc vặn vẹo, thân hình nhất chuyển, không để bản thân té xuống, nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn, bởi thạch thú xông phá nàng cục diện nàng bày ra từ trước, mắt thấy sắp thành công, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, thực sự không cam tâm. Chu Văn rút lục tiên kiếm, chạm phía trên tấm bia đá kia, trên bia đã xuất hiện một vết kiếm, nhưng vết kiếm kia trong nháy mắt tự động khôi phục, như căn bản chưa từng bị thương. Vết khắc phía trên tấm bia đá kia là vĩnh hằng bất diệt bất hủ, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xóa nó đi. Nguyệt Độc đi tới nói. Chu Văn đang giơ kiếm lần nữa bổ về phía bia đá, nghe Nguyệt Độc nói như vậy, muốn thu hồi thanh kiếm lại. Nhưng ai biết đột nhiên có một cỗ lực lượng từ bên trong lục tiên kiếm phóng thích ra, kéo tay của hắn, chém về phía bia đá. Lục tiên kiếm chạm phía trên bia đá, nguyên bản chỉ có thể lưu lại một vết kiếm phía trên, lần này lại mạnh mẽ chém bia đá kia thành hai nửa. Càng quỷ dị chính là, sau khi lục tiên kiếm chém tới, vết khắc phía trên bia đá kia lại biến mất. Bia đá biến thành phiến đá, phía trên cũng không tìm được bất kỳ dấu vết khắc họa nào, phảng phất những vết khắc kia chưa bao giờ tồn tại. Bia đá bị chém thành hai khúc, đổ xuống đất, trực tiếp bị phá vỡ, hóa thành đá vụn đầy đất. Nguyệt Độc nhìn đá vụn đầy đất kia, không khỏi ngơ ngác một chút, thanh kiếm kia rốt cuộc có lai lịch gì? Nguyệt Độc không khỏi nhìn về phía lục tiên kiếm. Sau một kiếm chém qua, lục tiên kiếm đã tự động trở vào bao. Chu Văn nắm lục tiên kiếm, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn vẫn coi rằng lục tiên kiếm chính là vũ khí hạt nhân dưới hình thức vũ khí lạnh, không ngờ lục tiên kiếm ngoại trừ lực phá hoại mạnh mẽ bên ngoài, còn có hiệu quả đặc biệt như vậy, mà lại loại hiệu quả này hiển nhiên cần kích phát. Trước đó hắn đánh nhiều kiếm như vậy đều không dẫn phát loại hiệu quả kỳ dị này. Không phải câu nói vừa rồi của Nguyệt Độc kích phát lực lượng của nó. Nói như vậy, linh trí bản thân lục tiên kiếm chỉ sợ so với tưởng tượng của ta còn cao hơn nhiều. Trong nội tâm Chu Văn âm thầm nghĩ, bia đá khẽ đảo, nham thạch bốn phía sinh ra lập tức chậm rãi thu rụt trở về, không gian dưới mặt đất dần dần khôi phục nguyên trạng, lối đi rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực cũng lần nữa hiển lộ ra. Nguyệt Độc đi tới thi thể thạch thú vỡ vụn kia, từ bên trong lấy ra một khối ngọc thạch to bằng nắm tay, đi tới bên người Chu Văn, đem đồ vật kia đưa cho Chu Văn nói. Đáng tiếc không có chứng phối sủng và thứ nguyên kết tinh, đây là bộ phận thiên tai hóa trong thân thể nó, bình thường được gọi là thiên tai chi nguyên, ẩn chứa năng lượng to lớn, mà lại có khả năng tăng cường thuộc tính đặc biệt trong thân thể. Chu Văn đưa tay tiếp nhận vật kia, nhìn một chút, lại đem nó trả lại Nguyệt Độc. Vừa rồi chẳng qua vui đùa một chút, ngươi đừng bảo vẫn còn giận nhá. Nguyệt Độc tiếp được thiên tai chi nguyên nói. Thứ này hẳn là thức ăn của ngươi, không có nó ta vẫn sống tốt, nếu ngươi không có, sẽ không sống nổi. Chu Văn nói. Ngươi đây là quan tâm ta sao? Khóe mắt Nguyệt Độc mang theo vui sướng, chẳng qua không muốn thấy ngươi chết. Chu Văn quay người đi về phía lối ra dị thứ nguyên lĩnh vực. Nguyệt Độc cười cười, thu hồi thiên tai chi nguyên, phiêu nhiên đi theo. Trên đường đi Chu Văn đều không nói gì. Sau khi rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, Nguyệt Độc nói. Phù cận có chút sao trời rất đẹp, mà tạm thời không có sinh vật khác lượn lờ quanh đây. Ngươi muốn đi ngắm không? Không cần. Ta còn có việc cần trở về. Chu Văn trực tiếp cự tuyệt Nguyệt Độc, muốn truyền tống về địa cầu. Nguyệt Độc hơi thất vọng, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể mắt thấy Chu Văn rời đi. Trong lòng âm thầm thở dài, đừng có tùy tiện làm hỏng, đây là viên cuối cùng. Chu Văn quay đầu, đem một viên chứng phối sủng có lưu ấn ký thâu thiên hoán nhật phước cho Nguyệt Độc, sau đó mới truyền tống về địa cầu. Nguyệt Độc tiếp được chứng phối sủng, giật mình, khóe miệng lại lộ ra nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu nói. Những cổ nhân kia quả nhiên không gạt ta. Đọc sách vẫn có chút hữu dụng. Sau khi Chu Văn trở lại địa cầu, lấy điện thoại di động ra nhìn thuộc tính bản thân. Quả nhiên, hắn phát hiện bốn hạng thuộc tính cơ bản đều đạt 99 điểm. Không chỉ vậy, bên trong thuộc tính đặc biệt, thuộc tính không gian cũng đạt tới 99 điểm. Đây là lần đầu tiên Chu Văn có thuộc tính đặc biệt đạt chỉ số. Thiên tai chi nguyên lại có chỗ tốt như vậy, sau này phải nghĩ biện pháp kiếm một chút mới được. Chu Văn đem phối sủng bản thân sửa sang lại một lần. Vân nhất cày phó bản, tuôn ra không ít chứng phối sủng. Thần thoại cấp hoàng kim chiến thần kích đã có tận 4 thanh, khổng cụ cấp hoàng kim chiến thần cũng có 3 cái. Chu Văn đột nhiên phát hiện, chứng phối sủng hoàng kim chiến thần đặc biệt dễ tuôn ra, những thần thoại cấp và khổng cụ cấp khác sẽ không dễ tuôn ra như vậy. Chứng khổng cụ cấp thạch thú vừa mới lấy được, Chu Văn nhìn thuộc tính một chút, quả nhiên đây là phối sủng loại lực lượng và phòng ngự, phối hợp trạng thái cũng là áo giáp, nhưng phối sủng như vậy, hắn không thiếu. Thuộc tính của thạch thú vẫn kém tù long một chút, nói chúng tù long vẫn tốt hơn. Bán đi sao? Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đem nhóm chứng phối sủng thạch thú này đưa cho A Sinh, để hắn tự an bài. Trúc đao mới có hiệu quả như vậy, tài liệu sử dụng tuyệt đối không đơn giản, giá trị nhóm chứng phối sủng này vẫn còn kém nhiều, mà loại trường phối dùng loại hình khô giáp này lại giúp rất nhiều binh sĩ bảo đảm tính mạng. Hạt giống kim loại này rốt cuộc có tác dụng gì đây? Không phải nhét nó vào đất nhá. Chu Văn vuốt vuốt hạt giống kim loại, cái đồ chơi này hắn nghiên cứu thật lâu, cũng không phát hiện làm sao để nó trưởng thành. Nghĩ đến trước đó tiểu hoa kim loại phát ra uy lực trên kim tinh, Chu Văn cảm thấy cứ để nó đấy, quả thực lãng phí, nói chung phải nghĩ biện pháp để nó tấn thăng mới được. Suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng cần trồng ra tiểu hoa kim loại, thế là Chu Văn đào một cái hố trong tiểu viện của hắn, chôn hạt giống kim loại kia vào, nhìn một chút xem có thể trồng ra tiểu hoa kim loại không. Trồng hạt giống kim loại xuống, Chu Văn còn cố ý tưới nước, nhưng vẫn không phát hiện có phản ứng gì. Hắn không mọc nhanh ra, chờ mấy ngày nữa lại nhìn tiếp đi. Chu Văn quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm A Sinh, đem những viên trứng phối sùng kia cho hắn. Ai biết Chu Văn vừa mới rời khỏi tiểu viện, hạt giống kim loại kia lại tự mình bay lên, trở lại trên người hắn, một lần nữa biến thành trạng thái hình xăm. Không được sao? Chu Văn lại triệu hoán hạt giống kim loại ra, thấy nó vẫn giống trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào. Chu Văn vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa muốn nói. Cái đồ chơi này là hạt giống kim loại, chẳng lẽ phải trồng bên trong kim loại mới được? Nhìn bên người một chút không thấy kim loại gì. Chu Văn cầm hạt giống kim loại đụng trúc đao một cái, hắn chỉ thử một chút, không hy vọng lớn có tác dụng gì. Nhưng ai biết sau khi hạt giống kim loại tiếp xúc thật với trúc đao, lại như nam châm một mực hút về phía trúc đao. Chương 1456, Chu Văn vội vàng rút tay về, muốn tách hạt giống kim loại và trúc đao ra. Loại vũ khí chân quý như trúc đao, tuyệt đối không thể dùng như phân món. Tuy nhiên đã trọng, hạt giống kim loại lại như nước, thâm nhập vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong vỏ đao, Chu Văn còn không bắt kịp. Đừng, Chu Văn khóc không ra nước mắt. Nếu trúc đao thật sự biến thành phân bón, hắn sẽ rất đau lòng. Sau khi hạt giống kim loại dung nhập vào bên trong trúc đao, nguyên bảo vỏ đao xám trắng, màu sắc tốc độ cao càng sâu. Trong nháy mắt, trúc đao biến thành màu đen. Chu Văn đưa tay muốn rút trúc đao ra khỏi vỏ, tuy nhiên lại phát hiện rút không động. Sau khi cả thanh trúc đao biến thành màu đen, màu sắc lại bắt đầu dần dần ít đi, không bao lâu, lại biến thành màu trắng tinh. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Thời điểm Chu Văn đang nghi ngờ, trúc đao lại bắn ra khỏi tay hắn. Nguyên bản vỏ trúc đao vô cùng cứng rắn, căn bản không cách nào uốn lượn, bây giờ lại giống mì sợi vặn vẹo trên không trung. Sau khi vặn vẹo trong chốc lát, trúc đao uốn lượn thành một vòng tròn, đầu đuôi tương liên, biến thành một cái vòng trúc. Vòng trúc kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, lại biến thành một chiếc nhẫn nhỏ, trôi nổi trước mặt Chu Văn. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái duỗi ra ngón tay, vòng trúc lại tự động bọc phía trên ngón út, bất ngờ chính là chỗ hình xăm hạt giống kim loại trước đây. Trúc đao cứ như vậy biến thành phân bón. Chu Văn thử thu hồi chiếc nhẫn trên thân, quả nhiên giống hạt giống kim loại trước đó, biến thành hình xăm trên người hắn, mà bộ dáng hình xăm là một cây trúc thẳng tắp. Chu Văn vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lần này xem xét. Lập tức há to miệng, kim loại trúc đao, khổng cụ cấp, có thể tiến hóa, mệnh kết, khắc chủ, bệnh hồn, điềm xấu, vận mệnh chi luân, thánh đao, khủng cụ hóa, hung đao, lực lượng, 99, tốc độ, 99, thể phách, 99, nguyên khí, 99, kỹ năng thiên phú, kim loại tiến hóa, họa sát thân, khắc chủ, dung hợp, phối hợp trạng thái, chiếc nhẫn. Cái này, Chu Văn kém chút phun một mụn lão huyết ra ngoài. Nếu trúc đao bị hấp thu như phân bón, vậy cũng thôi đi. Nhưng cái thứ này lại dung hợp với hạt giống kim loại, biến thành phối dùng. Càng đáng sợ chính là, cái đồ chơi này có kỹ năng khắc chủ, bên trong kỹ năng có khắc chủ vẫn chưa tính, bệnh kích của nó cũng là khắc chủ, nghe nó, song trọng khắc chủ này, so với ma giáp hổ phách tướng còn bá hơn. Lùi thêm bước nữa, song trọng khắc chủ cũng thôi đi, mệnh hồn thứ này lại là điềm xấu, cộng thêm năng lực khủng cụ hóa cũng không phải tốt lành gì. Còn có kỹ năng họa sát thân kia, ngoại trừ thánh đao thoạt nhìn còn dễ nhìn bên ngoài, cây đao này đơn giản là thần khí sát thân, người nào ngại mạng dài, ma theo nó bảo đảm không sai. Mặc dù Chu Văn đã nghiệm chứng qua, khắc chủ đối với hắn không ảnh hưởng lắm, như thấy một thanh hung đao như vậy. Hắn vẫn hơi lo, nhưng cái đồ chơi khắc chủ này khẳng định không thể dung hợp biến mất, mà Chu Văn đã quen dùng trúc đao. Để hắn trực tiếp hủy đi, vẫn không nỡ. Hạt giống kim loại giúp trúc đao trở thành phối sủng, mà hạt giống kim loại cũng nhờ trúc đao trực tiếp tấn thăng đến khủng cụ cấp. Đây là quan hệ cộng sinh đi, nhưng thuộc tính này, Chu Văn nhìn thuộc tính kim loại trúc đao, cảm giác hơi nhức cả trứng. Có điều ván đã đóng chuyển, hiện tại nói cái gì cũng đã trọng, Chu Văn chỉ có thể yên lặng thu trúc đao lại. Một thanh đao mang điểm xấu như vậy, bình thường tốt nhất hạn chế dùng vẫn hơn. Ma giáp hổ phách tướng tăng thêm kim loại trúc đao, cái này ai đỡ nói. Chu Văn cảm thấy nếu không cần thiết, tốt nhất không nên đồng thời triệu hoán hai thứ này. Sau khi thu hồi trúc đao, Chu Văn đi tìm A Sinh, không kháng chính là A Sinh không ở Đốc Quân Phủ. Chu Văn hỏi mấy nhân viên, mới biết A Sinh đi ra ngoài làm việc, không biết bao giờ mới trở về. Được rồi, chờ A Sinh trở về đi, Chu Văn muốn đưa chứng phối dùng thạch thú cho An Thiên Tá. Nhưng vừa nghĩ tới An Thiên Tá, toàn thân hắn không thoải mái, để hắn đi tìm An Thiên Tá. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Chu Văn trở lại tiểu viện, một lần nữa lấy điện thoại di động ra, định tìm phó bản cày dạo. Hiện tại không dễ tùy tiện tìm phó bản, hiện tại bốn loại thuộc tính của Chu Văn đã đạt đến cực hạn, nhất định phải đột phá đến thiên tai cấp mới có thể tiếp tục tăng lên. Cho nên tấn thăng thiên tai cấp đã như lửa xem lông mày. Phương pháp tấn thăng thiên tai cấp, trước mắt xem xét tựa hồ chỉ có một con đường dựa vào dị thứ nguyên lĩnh vực, cho nên muốn thử xem, có thể tìm phương pháp tấn thăng bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực không? Ta tiến vào không ít dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng đồ vật có thể giúp khủng cụ cấp tấn thăng thiên tai cấp, hình như chưa từng gặp qua, hiện tại chỉ có thể thử thời vận, thử xem có thể tìm được đầu mối gì không. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đi phối sủng Lão Quân Sơn. Nguyên nhân chọn phó bản Lão Quân Sơn, bởi bản thân đạo quyết được lấy từ Lão Quân Sơn, có lẽ thời cơ đạo quyết tấn thăng thiên tai, ngay bên trong Lão Quân Sơn kia, mở ra phó bản Lão Quân Sơn. Trong lòng Chu Văn vẫn hơi thấp thỏm, không phải bởi sợ chết, tử vong trong trò chơi không đáng kể chút nào, chủ yếu bởi trước kia hắn tiến vào Kim Đỉnh Lão Quân Sơn, nhưng kết quả không tốt đẹp gì, mặc dù đã tấn thăng khủng cụ cấp, hắn vẫn cảm thấy Lão Quân Sơn không phải địa phương để hắn thích làm gì thì làm. Nếu Lão Quân Sơn thật sự là nơi Thái Thượng Lão Quân quy ẩn, chỉ sợ đây là tồn tại mặt thế cấp, ta chưa chắc chiếm được lợi ích. Chu Văn tiến vào phó bản, mở ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh, sau đó đi vào Kim Đỉnh. Có Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Chu Văn không sợ lực lượng cấm kỵ trên Kim Đỉnh áp bách, một đường dọc theo bậc thang đi lên, chỉ thấy khắp nơi đều là quỳnh lâu mọc vũ, tường vân vờn quanh, tiên hạc bay lượn trong mây như tiên cảnh nhân gian. Đối với những tiên hạc đó, Chu Văn không dám ho hay gì, thời điểm hắn là thần thoại tới, muốn làm thịt tiên hạc, kết cục tự nhiên cực kỳ thê thảm. Từ đó về sau, Chu Văn không có sát nghiệm với tiên hạc nữa. Phía trên Kim Đỉnh Lão Quân Sơn mây mù lượn lờ, Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon di chuyển giữa cách đỉnh đài, Thái Thượng Khai Thiên Kinh trên đỉnh đầu một mực tỏa ra hào quang thần bí, đem sức mạnh cấp kỵ chuyển hóa thành nguyên khí, cuồn cuộn rót vào bên trong thân thể nhân vật Tí Hon. Chỉ nhìn lượng nguyên khí kia, đã biết cấm kỵ trên Kim Đỉnh này khủng bố đến mức nào. Nếu không có Thái Thượng Khai Thiên Kinh bảo hộ, Chu Văn sợ đã sớm thân tử đạo tiêu. Xem ra luyện thành đạo quyết là điều kiện tất yếu để tiến vào Lão Quân Sơn. Chẳng qua không biết trên Lão Quân Sơn này có Thái Thượng Lão Quân không. Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư. Lúc này nhân vật Tí Hon đến trước một tòa thạch đỉnh, một đường đi tới. Ngoại trừ những tiên hạc đó bên ngoài, không nhìn thấy dị thứ nguyên sinh vật khác. Nhưng trước thạch đỉnh này lại có một đầu dị thứ nguyên sinh vật. Chương 1457, Thanh Ngưu. Chu Văn thấy rõ bộ dáng của dị thứ nguyên sinh vật kia, lập tức giật nảy mình. Bên trong thạch đỉnh kia có một con trâu đen đang nằm, thoạt nhìn đang ngủ say. Mặc dù không biết nó đẳng cấp gì, nhưng Thanh Ngưu xuất hiện trên Lão Quân Sơn, quả thực hơi dọa người. Trong truyền thuyết, Thanh Ngưu là tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân, lúc trước lão tử cưỡi trâu xuất quan, lưu tên Thiên Cổ. Đừng nhìn nó chỉ là vật cưỡi, nói chung phải xem nó là vật cưỡi của ai. Thái Thượng Lão Quân chính là Khai Thiên Tích Địa Chi Tổ, Hỗn Độn Tổ Tông, cha mẹ thiên địa, người thống trị âm dương. Cho nên tọa kỵ của hắn so với thần tiên bình thường còn khủng bố hơn nhiều. Coi như nghĩ theo hướng yếu nhất, đoán chừng phải là thiên tai cấp sinh vật, hơn nữa không phải là nhân gian bình thường. Nếu trong hiện thực, Chu Văn lập tức quay đầu chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng trong trò chơi nha, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Để ta nhìn một chút, đây rốt cuộc có phải Thanh Như của Thái Thượng Lão Quân không? Chu Văn triệu hồi ra ba hoàng kim chiến thần, bản thân thì lui về phía sau, mở ra tiểu chu thiên sát trận, cầm trúc đao, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ba hoàng kim chiến thần sử dụng súng hoàng kim, nhắm ngay về phía Thanh Như đang ngủ say, đồng thời tiến hành xạ kích. Ba loại đạn khác nhau, đánh trên thân trâu, lại trực tiếp bắn ra, đóng băng, bạo liệt, lôi điện, ba loại thuộc tính, hoàn toàn không phát huy tác dụng. Hoàng kim chiến thần không ngừng xạ kích, đại lại giống như con ruồi. Căn bản vô dụng, ngay cả đánh thức Thanh Như cũng không được, quá mạnh đi. Trong lòng Chu Văn càng thêm khiếp sợ, tốt xấu gì hoàng kim chiến thần cũng là tồn tại khủng cụ cấp, nhưng trước mặt Thanh Như lại tỏ ra vô cùng vô dụng, xem ra ta căn bản không phải đối thủ của Thanh Như. Tốt nhất đi chỗ khác đi. Chu Văn quyết định không để ý tới đầu Thanh Như kia, coi như nó không phải tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân, chỉ riêng thực lực khủng bố như vậy, Chu Văn đã không phải đối thủ. Thao túng nhân vật Tí Hon quay người đi đến bên thềm đá khác, nhưng nhân vật Tí Hon vừa mới chuyển thân, Chu Văn liền nghe đến bộc một tiếng, có một đạo thanh quang lóe lên, sau đó nhân vật Tí Hon bị đánh chia năm xẻ bảy, màn hình trò chơi cũng đen lại. Ta đi. Đầu Thanh Như kia thật âm hiểm, Chu Văn giờ mới hiểu được tới, Thanh Như khẳng định đã sớm tỉnh, khẳng định nó giả vờ ngủ, chờ thời điểm Chu Văn buông lỏng cảnh giác, quay người rời đi mới phát động công kích. Mặc dù đánh lén, nhưng nhất kích đánh xuyên Tiểu Chu Thiên Sát trận, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải thiên tài cấp bình thường có thể so sánh. Ngươi mạnh thế nào, cũng nhất định có nhược điện, ta đây không tin không làm thịt được ngươi. Chu Văn nhào máu trùng sinh, lần nữa tiến nhập Lão Quân Sơn. Lần này Chu Văn vọt tới chỗ Thạch Đình Thanh Như kia. Triệu Hoan phối dùng ra, đồng thời phát động công kích, bản thân cũng triệu hồi ra trúc đao, một đao chạm tới. Lần này Chu Văn cuối cùng thấy Thanh Như ngẩng đầu lên, bộ dáng thoạt nhìn giống châu đực, trên mũi mang theo vòng thép to lớn. Mà, bóng xanh lóe lên, đám phối sủng và nhân vật tí hon trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy. Chu Văn cuối cùng cũng thấy rõ ràng Thanh Như công kích thế nào. Đó chính là cái đuôi sau lưng nó. Cái tên này cũng quá mạnh đi, chẳng lẽ ngay cả một cái đuôi, ta cũng không đỡ nổi. Chu Văn không tin tà. Lần nữa tiến nhập phó bản. Một lần lại một lần tử vong, Chu Văn rất lâu không chết nhiều như vậy, bị Thanh Như giết không biết bao nhiêu lần. Chu Văn thử không biết bao lần, tối đa chỉ lóe lên một cái đuôi mà thôi. Đến phát thứ hai chắc chắn phải chết, nếu sử dụng thuần di, lúc thuần di ra. Cái đuôi trâu vừa vặn đập trên người hắn, trực tiếp quất chết nhân vật tí hon. Tiểu Chu Thiên Sát trận cũng vô dụng, cái đuôi trâu kia có thể dài có thể ngắn co duỗi tự nhiên, đơn giản là một cái roi thần. Nếu đây thật sự là đầu Thanh Như kia, vậy cái vòng trên mũi trâu kia, nói không chừng chính là kim cương trạc của Thái Thượng Lão Quân. Món đồ kia chính là bảo vật trên trời dưới đất không có đối thủ, nếu có thể tìm được, sau này thật sự có khả năng ăn ngon uống say. Nhưng làm thế nào mới xử lý được Thanh Nhiêu? Chu Văn thử một lần lại một lần, mặc dù lực lượng thất cách giả trên người giúp tìm kiếm nhược điểm của Thanh Nhiêu, nhưng tốc độ của Thanh Nhiêu quá nhanh, coi như Chu Văn nhào ngó được một chút cơ hội, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi nhất kích kia. Chu Văn chỉ có thể kiên trì tiến hành đủ loại khảo thí, lấy tử vong đổi lấy thông tin về Thanh Nhiêu. Không phải Chu Văn không muốn vòng Thanh Nhiêu, nhưng cái tên này tựa hồ đa trong chừng con đường tiếp theo. Chu Văn làm sao cũng không vòng qua được. Chỉ cần đi ngang qua nơi này, cho dù sử dụng thuấn di vẫn sẽ bị Thanh Như giết chết. Đằng sau Lão Quân Sơn rốt cuộc có cái gì? Càng không qua được. Chu Văn càng muốn biết phía sau rốt cuộc có cái gì, điều kiện tiên quyết là làm sao xử lý Thanh Như. Chu Văn ở nhà trong mấy ngày, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, vẫn chưa nghiên cứu được cách giết chết Thanh Như. Chiếu hồn kính đã tiến hóa hoàn thành. Chiếu hồn kính, thiên tai cấp, có thể tiến hóa. Mệnh kích, bất sát chi thần. Mệnh hồn, kính trung tiên. Vận mệnh chi luân. Chiếu hồn, khủng cụ hóa. Nhịch kính, cấp. Thiên tai lĩnh vực, kính giới, nhân gian cấp. Lực lượng, 100. Tốc độ, 100. Thể phách, 100. Nguyên khí, 100. Kỹ năng thiên phú, tẩy hồn thần quang, chấn hồn thần quang, diệt hồn thần quang, chiếu hồn thần quang, phối hợp trạng thái, kính. Thuộc tính và năng lực phối dùng này thật sự thú vị. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu đủ loại kỹ năng của chiếu hồn kính, phát hiện phối dùng này quả nhiên thú vị. Đầu tiên, bản thân chiếu hồn kính không thể giết chết bất kỳ sinh vật nào, có mệnh cách bất sát chi thần tồn tại, đã đoạn tuyệt khả năng làm vũ khí sát thương của nó. Mà bản thân kỹ năng của chiếu hồn kính, trên thực tế cũng không đủ để sát sinh. Bốn loại thần quang đều không có bất kỳ lực sát thương nào đối với thể xác, nhưng tác dụng đối với linh hồn lại hết sức rõ rệt. Tẩy hồn thần quang có thể tẩy trí nhớ, chấn hồn thần quang có khả năng chấn áp linh hồn, khiến linh hồn không cách nào khống chế thể xác, có thể đạt được hiệu quả xuất xỉ định thân. Diệt hồn thần quang bá đạo nhất có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn vừa diệt, cơ bản đây chỉ là một cái xác không. Có điều Chu Văn hết sức hoài nghi, năng lực diệt hồn thần quang rốt cuộc có thể chung đồ với mệnh cách bất sát chi thần không? Chiếu hồn thần quang kỳ lạ nhất, loại thần quang này sẽ không tổn thương linh hồn, lại có thể đem linh hồn đối phương kéo vào bên trong chiếu hồn kính. Đương nhiên, hiệu quả của bốn loại thần quang này còn phải xem linh hồn đối phương mạnh yếu thế nào, hay có loại hình phối sủng phòng ngự linh hồn hay không. Năng lực khủng cụ hóa mịt kính có thể phản chiếu công kích của đối phương. Tính giới lĩnh vực cũng là lĩnh vực phi thường kỳ lạ, có thể biến tất cả chung quanh thành mặt kính, phảng phất đây là một thế giới trong gương. Có điều tác dụng cụ thể, Chu Văn vẫn còn đang nghiên cứu. Thiên tai quả nhiên là thiên tai, năng lực quả nhiên biến thái. Chu Văn thí nghiệm một quãng thời gian, sau khi thăm dò rõ ràng đủ loại năng lực của chiếu hồn kính, hắn dự định mang theo chiếu hồn kính đi Lão Quân Sơn thử một chút, có lẽ mượn nhờ chiếu hồn kính xử lý đầu Thanh Như kia. Chương 1458, trước khi đi Lão Quân Sơn, Chu Văn đi Kim Tinh một chuyến. Mặc dù dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh trong hiện thực đã bị hủy, nửa Kim Tinh đã không còn, thế nhưng phó bản Kim Tinh trong trò chơi vẫn hoàn hảo và tồn tại như cũ. Trong hiện thực, Chu Văn cần phải mượn quỷ thần nhãn của Lý Mặc Bạt mới có thể khóa chặt vị trí thiên tai cấp tay súng kia. Chẳng qua sau khi sử dụng quỷ thần nhãn một lần, nó đã phế bỏ, biến thành hai khỏa ngọc thạch không có bất kỳ phản ứng gì. Chu Văn để Lý Huyền mang nó về trả Lý Mặc Bạch. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ tại sao Lý gia lại trợ giúp hắn như vậy. Mặc dù hắn là Lý Huyền quan hệ xác thực không tệ, thế nhưng rất nhiều hành vi của Lý Mặc Bạch lại không thể giải thích bằng những quan hệ này. Đừng nói quỷ thần nhãn đã vô dụng, coi như còn hữu dụng, Chu Văn cũng không thể mang vào trong trò chơi, cho nên hắn vẫn không giết được thiên tai cấp tay súng kia. Thiên tai cấp tay súng kia có được năng lực kim độn, mà thân thể có khả năng hòa thành một thể với kim loại, bên trong phó bản kim tinh, Chu Văn rất khó tìm được hắn. Thế nhưng sau khi có chiếu hồn kính lại khác, Chu Văn cho rằng năng lực của chiếu hồn kính có khả năng khắc chế nó. Có điều cần phải qua khảo thí mới kiểm chứng được suy đoán của hắn có chính xác hay không. Sau khi tiến vào phó bản kim tinh, Chu Văn lập tức triệu hoán chiếu hồn kính, đối với kim loại thủ vệ bắn ra một tia sáng trắng, đó là tốc độ ánh sáng chân chính, tốc độ tiêu chuẩn của thiên tai cấp. Bạch quang chiến trên thân kim loại thủ vệ lập tức lộ ra vẻ mờ mịt, không tiếp tục xạ kích nhân vật tí hon. Đáng tiếc, chiếu hồn kính không sát sinh được, Chu Văn đành phải triệu hoán ra hoàng kim chiến thần, giải quyết hết kim loại thủ vệ. Kim loại thủ vệ thành đoàn lao ra, Chu Văn lại thử hiệu quả của chấn hồn thần quang, một đạo hắc quang từ trong kính bắn ra, kim loại thủ vệ bị soi sáng lập tức như dừng lại, đứng ở nơi đó không động đậy được nữa. Thế nhưng chấn hồn thần quang rời khỏi người bọn chúng sẽ lập tức khôi phục năng lực hành động. Chu Văn tiếp xuống lại thử diệt hồn thần quang một chút, chùm sáng bảy màu vừa ra, kim loại thủ vệ bị chùm sáng soi sáng, giống như bị mất hồn ngã xuống đất. Không thể đứng lên, hiệu quả của chấn hồn thần quang so với diệt hồn thần quang kém hơn nhiều, năng lực hơi đè lên nhau, tựa hồ không cần thiết tồn tại, không biết phải chăng chấn hồn thần quang còn tác dụng gì khác không? Chu Văn thầm nghĩ, Chu Văn lại dùng chiếu hồn thần quang soi một kim loại thủ vệ, vốn cho rằng chẳng qua kéo linh hồn vào kính, ai biết toàn bộ thân thể của kim loại thủ vệ cũng bị rời vào kính. Chu Văn có khả năng thấy kim loại thủ vệ kia di chuyển tới lui trong gương, cảm thấy hết sức thú vị. Chu Văn dùng chiếu hồn thần quang hút từng kim loại thủ vệ vào trong chiếu hồn kính, chỉ chốc lát sau, hoàng kim chiến thần xuất hiện, cũng không thể trốn thoát khỏi uy năng của chiếu hồn thần quang, đều bị hút vào. Nhìn hoàng kim chiến thần và kim loại thủ vệ đều xoay quanh trong thế giới kính, giống con kiến bị nhốt trong lọ, hết sức thú vị. Chờ một chút, Chu Văn nhìn những hoàng kim chiến thần và kim loại thủ vệ trong thế giới kính, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm. Nếu trong game có thể hút dị thứ nguyên sinh vật vào, như vậy trong hiện thực có thể hút những dị thứ nguyên sinh vật rồi phóng xuất. Chu Văn hận không thể lập tức rời khỏi trò chơi thử một lần, có điều ngẫm lại thôi được rồi, lần sau có cơ hội thử cũng không muộn. Bước nhanh đi vào trong thông đạo, thiên tai cấp tay súng bắn ra đạn, bị Chu Văn tiểu chu thiên sát trận ngăn trở, bay lượn xoay tròn ngoài thân hắn. Thân hình Chu Văn di chuyển nhanh chóng, thông qua phân tích quỹ tích tay súng bắn ra đạn, phán đoán ra vị trí đại khái của tay súng kia. Sau khi khóa chặt khu vực nhất định, Chu Văn đột nhiên thuấn di tới, đồng thời để chiếu hồn kính mở ra kính giới lĩnh vực. Trong một sát na, phụ cận hết thảy vách tường kim loại đều biến thành tấm gương, trong gương chiếu ra hình ảnh nhân vật tí hoang, tuy nhiên lại không nhìn thấy thân ảnh của chiếu hồn kính, bởi khắp nơi đều là tấm gương, chiếu rọi lẫn nhau, phảng phất xuất hiện vô số nhân vật tí hoang. Mà một chiếc gương vỡ vụn, một người máy kim loại màu đen xuất hiện cầm một thanh súng ngắm vọt ra từ trong cái gương vỡ nát, bởi tất cả vách tường kim loại đều bị kính hóa, thiên tai cấp tay súng không thể dùng kim độn, bị cắm trong vách tường kính hóa, chỉ có thể cưỡng ép vào ra. Hắn lao ra cũng không có tác dụng gì, khắp nơi đều là tấm gương, không cách nào sử dụng kim độn, năng lực di chuyển của thiên tai cấp tay súng kia cũng yếu đi nhiều. Chiếu hồn kính bắn ra diệt hồn thần quang về phía tay súng kia lại tốc độ cao trốn tránh, cũng là thiên tai cấp. Tốc độ của kính quang của chiếu hồn kính không thể nhanh hơn thiên tai cấp tay súng kia. Nguyên bản Chu Văn còn hơi thất vọng, coi rằng vẫn phải dựa vào bản thân mới chém giết được tay súng kia. Ai biết một giây sau, lại phát hiện thân ảnh nhân vật tí hon trong chiếu hồn kính biến mất. Rất nhanh, chiếu hồn kính đại hóa thành tấm gương trên vách tường, sử dụng diệt hồn thần quang đằng sau lưng tay súng kia. Thiên tai cấp tay súng kia phản ứng rất nhanh, thân hình di chuyển nhanh chóng, lại tránh né diệt hồn thần quang, lần trước Chu Văn có thể đâm trúng hắn. Bởi lợi dụng cơ hội hắn nổ súng trong chớp mắt không cách nào động đậy, thời điểm nó không nổ súng, muốn đâm trúng nó cũng không đơn giản. Mạnh. Thiên tai cấp tay súng trong quá trình di chuyển còn bắn ra một phát súng, đạn bay về phía vị trí chiếu hồn kính, vách tường biến thành tấm gương lập tức bị đánh nát, mảnh vỡ tấm gương bay đầy trời. Chu Văn còn đang lo lắng chiếu hồn kính có thể cứ như vậy bị cút rồi, lại đột nhiên phát hiện bên trong những mảnh vỡ bay đầy trời kia lại bắn ra diệt hồn thần quang. Tay súng kia rõ ràng không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy, muốn phản ứng đã không còn kịp rồi, bị trùng sáng bảy màu chiếu trên thân. Chu Văn thấy rõ thiên tai cấp tay súng ngây ngốc một chút, có điều không giống kim loại thủ vệ trực tiếp ngã xuống đất, thống khổ gào thét đồng thời cưỡng ép di chuyển thân hình, lao ra khỏi phạm vi diệt hồn thần quang chiếu xạ. Chiếu hồn kính phảng phất là u linh trong kính, không ngừng di chuyển trong gương, thỉnh thoảng từ khác nhau vị trí bắn ra diệt hồn thần quang, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ban đầu thiên tai cấp tay súng kia còn có thể ngăn cản diệt hồn thần quang, nhưng sau này bị diệt hồn thần quang chiếu xạ đến nhiều lần, năng lực chống cự càng ngày càng yếu, thoạt nhìn càng ngày càng ngốc trệ. cuối cùng tay súng kia đã không có năng lực trốn tránh diệt hồn thần quang, dưới diệt hồn thần quang một mực chiếu, cuối cùng ngã trên mặt đất. Chu Văn triệu hồi ra trúc đao, đi qua chém đầu thiên tai cấp dính vật kia, lực phòng ngự của tay súng kia xác thực không cao, so với giết quỷ ngưu còn dễ hơn nhiều. Toàn lực thi triển trảm tiên, mạnh mẽ chảm đầu xuống, thiên tai tay súng vừa chết, thời điểm Chu Văn còn muốn xem nó có tôn ra chứng phố sùng hay không, lại nghe ầm ầm một tiếng, kim cung lại mở ra. Chương 1459, Chu Văn truyền tống khoảng cách xa, vẫn có sai số nhất định, lần này truyền tống đến địa phương cách Quy Đức cổ thành 2-30 dặm. Nơi này lại có hàng loạt khô lâu binh sĩ dù đãng, thấy Chu Văn xuất hiện, phụ cận người mấy khô lâu binh sĩ vọt lên. Chu Văn vung tay lên, chém giết toàn bộ khô lâu binh sĩ. Sau đó tốc bộ cao thuấn di rời đi. Có điều hắn thuấn di không phải đến Quy Đức cổ thành mà là đến trường cấp 3 Quy Đức. Nơi này có không ít khô lâu binh sĩ xuất hiện, nói rõ tình huống bây giờ của Quy Đức phủ chỉ sợ đã hỏng bét so với vấn đề thạch đao. Hắn lo lắng vấn đề an toàn của Dư Thu Bạch hơn. Sau khi lão hiệu trưởng đi, Dư Thu Bạch một mực chăm sóc hắn. Nếu không phải có Dư Thu Bạch giới thiệu, hắn cũng không nhận biết Lý Huyền. Mặc dù không cùng tổ đội Lý Huyền, Âu Dương Lam cũng nhất định sẽ giúp tiến vào Tịch Dương học viện, nhưng cái này không phải điều Chu Văn muốn. Hắn muốn vào bằng chính thực lực của bản thân, bằng không hắn tình nguyện không đi. Treo Chu Văn biết Dư Thu Bạch công tác bên trong ký túc xá trường học, hắn có một người vợ, tuy nhiên lại không có con cái. Nếu hắn không chuyển ra ngoài, chỉ cần trở lại trường học có thể tìm được hắn. Dùng Chu Văn tốc độ, 2-30 dặm đường cũng mất thời gian trong chớp mắt. Thời điểm hắn đến trường cấp 3 Quy Đức phủ, nhìn thấy đây đã biến thành chiến trường, trên đường có quân nhân đang cùng khô lâu binh sĩ chiến đấu. Dùng trường học làm căn cứ, quân nhân tăng thêm lão sư trong trường học đang chiến đấu với từng lớp khô lâu binh sĩ và khô lâu tướng quân. Bốn phía trên đường phố, khắp nơi đều là khô lâu binh sĩ như thủy triều, khô cốt tướng quân cũng không phải ít, thậm chí còn có một số đại tướng toàn thân bốc hỏa. Đây đều là tồn tại sử chi cấp, phong tuyến trường học đang liên tục bại lui, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chu Văn liếc mắt thấy được Dư Thu Bạch, bản thân Dư Thu Bạch chẳng qua là sử chi, nhưng bây giờ lại cưỡi một con phối sủng, trên không trung không ngừng bắn tên, chiến đấu với một sinh vật cưỡi khô cốt mã, khoác lên huyết sắc áo choàng. Nói là chiến đấu, trên thực tế Dư Thu Bạch cũng chỉ hấp dẫn sự chú ý của đại tướng kia, không cho hắn phóng tới trường học. Đại tướng kia đã đặt đến thần thoại, đây chỉ là một trường cấp 3, lão sư trong trường học và quân nhân đến trợ giúp căn bản không thể chống lại được. Đại tướng kia cầm trường mâu trong tay liên tục chọc lên bầu trời, huyết diễm phá không lao tới. Dư Thu Bạch liều mạng khống chế phối sủng bay nhanh chóng trên trời, mới tránh né được huyết diễm kia tập kích. Dư Thu Bạch liều mạng khống chế, trên thân Dư Thu Bạch đã có nhiều chỗ bị thương, phối sủng tọa kỵ cũng bị thương. Chiến đấu vô cùng miễn cưỡng, hắn một bên hấp dẫn đại tướng lực chú ý, một bên kêu to. Học sinh trong học viện và binh sĩ yểm hộ rút lui từ cửa sau, nhưng mặc dù cửa sau không có thần thoại cấp đại tướng, nhưng cũng có rất nhiều khô lâu thành đoàn, cần lớn binh sĩ và lão sư vẫn đang chiến đấu phía trước, chỉ có một chút binh sĩ bên trong đánh sâu vào mấy lần, đều không thể lao ra. Đã có rất nhiều nữ nhân nhát van khóc to. Trong nam sinh cũng không ít người gần như sụp đổ, những quân nhân kia cũng biết, dưới tình huống như vậy, phong tuyến bị công phá chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nếu không có viện quân, đoán chừng nơi này không có bất kỳ người nào sống sót được. Nhưng bây giờ khắp nơi Quý Đức phủ đều là khô lâu sinh vật, khắp nơi đều cần trợ giúp, ai còn có thể phân ra lực lượng tới trợ giúp bọn hắn? Lão Ngô, ngươi mang theo hai đội về phía sau giết ra một con đường, trợ giúp những học sinh kia lao ra, mang theo bọn hắn tận lực xông về phía đông. Đội trưởng, nơi này sắp không chống nổi, chúng ta đi vậy phòng tuyến này làm sao chống nổi? Lão Ngô máu me khắp người, một bên giết một bên hô. Phong tuyến sớm muộn cũng phải phá, đến lúc đó đều phải chết, chúng ta cố gắng chặn lại, ngươi dẫn bọn hắn giết ra ngoài, sống càng nhiều càng tốt. Đội trưởng đã dùng hết nguyên kim đạn, phải cầm phối sủng đao ra liều mạng chém giết, chúng ta đi. Các ngươi nhất định chết, lão mua tử chiến không lùi, các ngươi không đi, toàn bộ chúng ta chết chắc, đi, đây là mệnh lệnh, mang theo những học sinh kia đi phía đông, bên kia hẳn có thể kiên trì một quãng thời gian, chỉ cần kiên trì đến khi viện quân đến, có thể còn sống sót mấy cái, ta không đi. Muốn chết cùng chết. Chết sớm chết muộn đều là chết, chờ viện quân cái rắm, phủ cận Quy Đức phủ, còn có ai có thể trợ giúp chúng ta? Lão Ngô lại như cũ liều mạng giết chóc, vừa chiến vừa quát, vị đội trưởng kia còn muốn nói điều gì, nhưng hơi há ra bầu môi tràn đầy vết máu, cuối cùng không nói ra lời nào. Địa khu phủ cận. Lực lượng quân sự mạnh nhất đóng ngay cho Quy Đức phủ, hiện tại địa bàn chính của Quy Đức phủ còn tự lo không xong. Người nào có thể trợ giúp bọn hắn, trừ phi Lạc Nhật quân vái binh đến giúp. Nhưng Lạc Dương cách Quy Đức phủ quá xa, bọn hắn căn bản không thể kiên trì đến khi Lạc Nhật quân đến. Đội trưởng, ta nghe nói Trương Tần nổi danh tại Quy Đức phủ, dưới tình huống ở bên trong không lương thảo, bên ngoài không viện quân từ thủ thành trì, dùng số lượng gần ngàn chống cự mấy vạn phản quân ngoài thành, huyết chiến hơn 400 trận bất bại, giữ vững nửa đất nước. Mặc dù chúng ta không có năng lực như Trương Tuần, nhưng cũng giống hắn chết trận phía trên mảnh đất này, mặc dù không tính là anh hùng, mẹ nó cũng xem như cất bước theo anh hùng đi. Lão Ngô một bên giết một bên la lớn. Đội trưởng cười chảm nói, nếu có thể, ta tình nguyện để các ngươi không làm những anh hùng kia, chết thì chết, ai sẽ không chết. Trên đường đến suối vàng có các huynh đệ làm bạn, như vậy cũng không tĩnh mịch, lão Ngô đang nói. Đã thấy một chỗ trên phòng tuyến bị công phá, khô lâu binh sĩ như thủy triều tràn vào học viện. Xong, một đám quân nhân và thầy trò, nhìn đại quân khô lâu như lang như hổ xông tới, đều biết đại thế đã mất. Trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, Dư Thu Bạch thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong học viện, nơi đó không chỉ có học sinh của hắn, còn có vợ của hắn. Ông, đột nhiên, tiếng rung kỳ dị trên không trung vang lên, dường như có vô số ong mật đang vỗ cánh bay lượn, chẳng qua không ai thấy ong mật. Ba ba. Bà ma. Khô lâu thành đoàn xông vào bên trong trường học, bị lực lượng vô hình trên trời giáng xuống trong nháy mắt đánh nát, mảng lớn khô lâu đều bị cắt chén thành mảnh vỡ. Không chỉ bên trong trường học, thì chiều khô lâu bên ngoài cũng bị lực lượng như vậy từ trên trời giáng xuống cắt chén thành mảnh vỡ. Vô luận binh sĩ khô lâu cấp thấp đến chiến tướng bốc hỏa diễm cấp cao đều không đỡ nổi nhất kích, phảng phất có vô hình kiếm như mưa bao phủ cả vùng, đem tất cả khô lâu đều trong nháy mắt phá hủy như thanh tẩy bụi trần. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thủy triều khô lâu bị diệt sát. Ngay cả thần thoại khô lâu đại tướng cũng không thể ngăn cản được lực lượng vô hình, thân thể bị từng đạo kiếm khí vô hình trên trời giáng xuống cắt thành mảnh vỡ. Ánh mắt của mọi người không khỏi hướng lên bầu trời, chỉ thấy một thân ảnh đứng bên trên bầu trời, quần áo phất phới, tóc đen đón gió. Mà kiếm khí vô hình như mưa sa thanh tẩy thế giới chính từ trên người hắn phóng thích ra. Chu Văn, Dư Thu Bạch thấy rõ ràng thân ảnh kia, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lão sư, học sinh tới trọng. Bên trong phạm vi của Chu Văn, tất cả khô lâu đều bị chém giết. Đại quân khô lâu từ xa xa tạm thời không xông tới, lúc này Chu Văn mới đến trước mặt Dư Thu Bạch xấu hổ nói. Chương 1460, trở về là tốt rồi. Nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng Dư Thu Bạch có thiên ngôn vạn ngữ, lại nhất thời không biết nói cái gì. Thiếu niên thiên tân vạn khổ từ nơi này đi ra, rốt cuộc vẫn trở về, chẳng qua hôm nay hắn đã không phải hắn của ngày xưa, khi đó ai cũng không ngờ được hắn sẽ có ngày hôm nay. Lão sư, ngày trước trông coi trường học, tuyệt đối không nên ra ngoài. Ta đi một lát sẽ trở lại. Chu Văn nói xong, triệu hồi ra hai khủng cụ hóa hoàng kim chiến thần thủ bên ngoài trường học, chính hắn thì bay về phía đại quân khô lâu xa xa. Bởi hoàng kim chiến thần đã khủng cụ hóa, người bình thường căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Một đám quân nhân và thầy trò chỉ thấy Chu Văn bay vút lên trời, hướng về nơi xa phóng về phía đại quân khô lâu. Những nơi hắn đi qua, đại quân khô lâu đều sụp đổ, như mưa sa gột rửa bụi trần. Chu Văn sử dụng kiếm khí vô hình hóa thành kiếm trận, xẹt qua không trung đồng thời, cắn giết hàng loạt sinh vật. Cái kia. Hình như là Chu Văn. Tại sao hắn ở đây? Ngươi không biết. Chu Văn tốt nghiệp chính từ trường chúng ta. Ta đi. Thật hay giả, Chu Văn từng học trường chúng ta. Đây không phải nói nhảm sao. Ngươi không nghe thấy hắn gọi Dư hiệu trưởng là lão sư. Trước kia hắn là học sinh của Dư hiệu trưởng. Nói như vậy, Chu Văn là học sinh trường chúng ta. Ta đi. Vừa rồi thần thoại sinh vật kia tuôn ra trứng phối sủng, hắn không thèm lấy. Bên ngoài có rất nhiều trứng phối sủng và thứ nguyên kết tinh đầy đất. Chu Văn thật sự là một học sinh tốt, hắn mạnh đến mức muốn làm gì thì làm, có điều ta thích. Lão Ngô trong miệng ngậm một điếu thuốc, hít sâu một cái, sau đó phun ra. Nhìn Chu Văn bay về nơi xa, lòi. Chu Văn thanh tẩy đại quân khô lâu phụ cận một lần, tuy nhiên vẫn thấy có vô số khô lâu sinh vật từ quy đức cổ thành vọt ra ngoài, biết nếu không giải quyết triệt để vấn đề kia, hắn giết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Có điều cũng may khô lâu sinh vật đã bị thanh tẩy một lần, chỉ có số ít cái lọt lưới. Quy đức cổ thành bên kia lao ra khô lâu một chốc cũng không thể hình thành nên đại quân mới. Chu Văn hơi suy nghĩ một chút, hướng về quy đức cổ thành bay đi. Muốn giải quyết vấn đề tận gốc, bây giờ quy đức cổ thành so với thời điểm lúc trước Chu Văn tiến vào. Bề ngoài rõ ràng không cải biến, chẳng qua khắp nơi đều là khô lâu sinh vật. Bên trong dòng sông quanh thành đều chật ních khô lâu sinh vật, giống dòng sông thông hướng địa ngục. Thân hình Chu Văn lướt qua không trung, mảng lớn khô lâu sinh vật bị thu gặt, rơi ra hàng loạt thứ nguyên kết tinh. Những thứ nguyên kết tinh và trứng phối sủng cấp thấp kia, Chu Văn không có tâm tình đi nhặt, vào thẳng về phía đại môn cổ thành. Xông vào bên trong cổ thành, Chu Văn mới phát hiện bên trong cổ thành, một tòa cổ kiến trúc liên miên như dãy núi, cổ thành không biết lớn hơn trước kia bao nhiêu lần, liếc mắt nhìn qua. Cơ hồ nhìn không thấy bờ, nguyên bản Chu Văn cho rằng. Những khô lâu sinh vật kia đều từ trong tòa cổ thành kia lao ra ngoài, sau khi đi vào mới phát hiện, bên trong tòa cổ thành kia thoạt nhìn không có khô lâu sinh vật. Còn thủy triều khô lâu sinh vật trên thực tế tuyệt đại bộ phận đều từ dưới mặt đất và bên trong sông hộ thành lao ra. Kỳ quái! Làm sao không nhìn thấy một khô lâu sinh vật nào? Tầm mắt Chu Văn dò xét chung quanh, khác so với chiến hỏa liên miên bên ngoài. Bên trong tòa cổ thành yên tĩnh đáng sợ, cơ hồ không nghe được chút thanh âm, phảng phất so với bên ngoài là hai thế giới khác nhau. Cho tới bây giờ, Chu Văn vẫn chưa phát hiện bất kỳ sinh vật nào trong cổ thành. Chu Văn cảm giác có chút cổ quái, chỉ có thể mặc tù long khôi giáp, đồng thời dán thế thân phù lên, mài thân tiểu chu thiên sát trận cũng bảo trì trạng thái cực hạn, lúc này mới đi về vị trí hỏa thần đài. Bởi hiện tại cổ thành đã to hơn không biết bao nhiêu lần, vị trí cũ của hỏa thần đài khả năng không còn, có điều hướng đi đại khái sẽ không sai. Chu Văn từ lướt qua nóc nhà một tòa cổ kiến trúc, khiến Chu Văn kinh hãi chính là những cổ kiến trúc kia đều phảng phất bị lực lượng thần bí bao phủ, ngay cả lực lượng đế thính cũng không thể nghe được động tĩnh bên trong. Không có, không có cái gì, ngoại trừ cổ kiến trúc liên miên không dứt bên ngoài, nơi này phảng phất là một tòa thành chết. Chu Văn một đường sông tới không thấy gì cả, rốt cuộc tìm được. Chu Văn cuối cùng phát hiện hỏa thần đài, hỏa thần đài không biến hóa lớn, vẫn là bộ dáng ấy, so với thời điểm lần trước Chu Văn tới rõ ràng không khác trước nhiều. Chu Văn trực tiếp leo lên hỏa thần đài, phát hiện thạch đao kia vẫn cắm phía trên, vẫn không bị rút ra, không khỏi âm trầm thở dài một hơi. Kỳ quái, thạch đao vẫn còn, vẫn chưa bị ai rút ra, tại sao cổ thành phát sinh ra sinh vật phá cấm quy mô lớn như vậy, mà bản thân cổ thành cũng phát sinh biến hóa cực lớn? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc, nguyên nhân Chu Văn một mực không tới rút đao, thứ nhất sợ thạch đao bị rút ra sẽ hủy mất quy đức phủ, thứ hai cũng bởi đế đại nhân. Có điều vẫn còn một nguyên nhân quan trọng, Chu Văn biết chỉ có người nào luyện qua cổ hoàng kinh mới có thể rút ra thạch đao, mà cổ hoàng kinh không dễ nhập môn, mà muốn rút ra thạch đao ít nhất cổ hoàng kinh phải đạt đến thần thoại cấp, bằng không đế đại nhân cũng không mất công bàn điều kiện với hắn. Cổ hoàng kinh cũng không phải luyện khí quyết, dựa vào tài nguyên trồng chất cũng không tăng lên nữa. Cho nên Chu Văn kỳ thật không lo có thạch đao bị người ta rút mất. Hiện tại xem ra, thạch đao xác thực không bị rút đi. Thời điểm Chu Văn vẫn đang nghi ngờ, đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, theo bản năng quay người nhìn lại, chỉ thấy trong dãy kiến trúc liên miên kia, có một thân ảnh đứng phía trên nóc nhà cổ kiến trúc, đang nhìn chằm chằm hắn. Dị thứ nguyên sinh vật hình người, trong lòng Chu Văn lập tức siết chặt. Bên trong dị thứ nguyên sinh vật, kỳ thực không có nhiều loại có hình thể giống nhân loại, thế nhưng dị thứ nguyên sinh vật hình người càng đáng sợ. Ví dụ như chủ thần nhiều thần hệ đều mang hình dáng nhân loại, mặc dù vẫn có chút ngoại lệ, thế nhưng Chu Văn thấy sinh vật mang hình dáng nhân loại vẫn tương đối chú ý cẩn thận. Dị thứ nguyên sinh vật trên nóc nhà kia hoàn toàn không khác gì nhân loại, thân hình hắn cao lớn hùng tráng, tóc rối tung, khoác trên người da thú, chân lộ làn da, hiện ra màu lúa mì khỏe mạnh. Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Chu Văn cảm ứng trên người hắn một loại khí tức đặc thù, loại khí tức này chỉ người nào tu luyện cổ hoàng kinh mới có, nhưng đối phương là dị thứ nguyên sinh vật, trên người nó lại khí tức cổ hoàng kinh, điều này hơi kỳ quái. Dị thứ nguyên sinh vật kia chẳng qua tùy ý đứng phía trên nóc nhà kia, mang loại khí thế bệ nghệ thiên hạ ngoài ta còn ai, khiến Chu Văn cảm giác không ổn. Ngón tay Chu Văn búng một cái, trúc đao từ chiếc nhẫn bắn ra ngoài, giống lò xo bị uốn lượn, trong nháy mắt khôi phục hình dáng thẳng tắp. Thời điểm rơi vào tay Chu Văn, đã biến thành trúc đao bình thường. Chu Văn nắm trúc đao, nhìn chằm chằm sinh vật hình người kia, dự cảm bất thường kia vẫn không yếu bớt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.